Chiến Thiên, chương 237, Tam giai yêu hóa chi lực, gocchuyenaudio.com. Trịnh Hạo Thiên chớp chớp đôi mắt gấu to tướng, con ngươi không ngừng đảo tới đảo lui. Tựa hồ không tin tưởng hết thảy những gì đang nhìn thấy. Ba tầng quang mang, cái này đại biểu cho điều gì? Hắn rất rõ ràng, đây chính là lực lượng đặc thù đại biểu cho linh khí sư hoặc luyện yêu võ giả tam giai. Trước khi tu luyện, đẳng giai chân khí của Trịnh Hạo Thiên hắn chỉ có nhất giai, còn đẳng giai của linh khí sư lại đạt đến nhị giai, cho nên vầng sáng bao quanh thân thể hắn chỉ có hai tầng mà thôi. Nhưng khi hắn tu luyện xong, đồng thời chuyển hóa toàn bộ linh khí tích tụ trong đan điền thành chân khí, liền lập tức có bước đột phá lớn. Hẳn không ngờ tới, chân khí từ nhất giai lại vượt qua nhị giai, trực tiếp nhảy vọt tới tam giai. Lượng linh khí tích lũy được do luyện chế mấy ngàn tấm phù triện kia không ngờ lại đạt trên trình độ khủng bố như vậy, khiến cho hắn nhận được lợi ích khó mà tưởng tượng được. Trịnh Hạo Thiên há ngoác miệng cười lớn, trong lòng vui sướng cực độ. Trước khi tu luyện Kim Cương Bạt Sơn Quyết, hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện khó tin như vậy. Bất quá, ngay lập tức hắn liền nhíu mày lại. Hiện giờ trên phương diện tu luyện linh khí, hắn chỉ là nhị giai, nhưng vầng sáng quanh người lại có tới ba tầng, chỉ cần có người dùng quan khí thuật thoáng nhìn lướt qua người hắn một lần. Thì thực lực của hắn lập tức không thể che giấu được nữa rồi. Tuy người thường nhìn không ra sự khác biệt giữa linh khí sư và luyện yêu võ giả. Nhưng ở trong Bạch Thảo Phong, hắn tuyệt đối là người cực kỳ nổi tiếng, điểm này chỉ cần nhìn mọi người đều chủ động hành lễ với hắn là có thể dễ dàng thấy được. Cho nên nếu hắn xuất hiện trước mặt mọi người, thì chuyện hắn tấn chức tam giai chắc chắn sẽ truyền ra ngoài. Nếu để cho người khác phát hiện ra thực lực linh lực của hắn chỉ dừng ở cảnh giới nhị giai thì bí mật luyện yêu võ giả không thể giấu được nữa. Kỳ thật ngay cả chính bản thân Trịnh Hạo Thiên cũng không hiểu, vì sao hắn lại không muốn bí mật mình song tu cả chân khí ra ngoài. Có lẽ bởi vì đây là lựa chọn sáng suốt nhất khi hắn mới chân ướt chân ráo đến một thế giới xa lạ như đại linh giới. Ở nơi này, cường giả làm vua. Là nơi nguy hiểm gấp trăm lần tiểu linh giới, quân bài chưa lật trong tay càng nhiều thì càng tốt. Hắn cân nhắc một hồi lâu, đột nhiên trong lòng chợt động, đan điền bắt đầu khẽ run rẩy. Trong khi đan điền run lên, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu hướng về đan điền mà chảy đến. Hắn suy nghĩ, nếu đan điền có thể tích tụ được linh khí đồng thời còn làm một cách thần không biết quỷ không hay, vậy nếu đem linh khí đổi thành chân khí, biết đâu cũng có hiệu quả. Một lượng lớn chân khí dọc theo kinh mạch tiến vào trong đan điền, mà đúng như những gì Trịnh Hạo Thiên dự đoán, đan điền bắt đầu trở nên tĩnh lặng lại. Mà chân khí trở về đan điền cũng càng lúc càng tĩnh lặng. Loại cảm giác này rất quái dị, giống như hắc hùng gặp mùa đông, những luồng chân khí này không ngờ khiến đan điền bắt đầu lâm vào trạng thái ngũ đông. Tim Trịnh Hạo Thiên như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, hắn làm như vậy nhưng cũng không có chút chắc chắn nào, chẳng qua là muốn thử nghiệm một chút thôi. Nhưng thật không nghĩ tới, kết quả so với dự liệu của hắn còn càng hoàn mỹ hơn. Linh quang trong con ngươi chớp động, quan khí thuật lại một lần nữa lướt xuống thân thể. Lúc này, ba tầng quang mang quanh thân thể hắn đã biến mất. Phảng, gocchuyenaudio.com, phất như chưa từng bao giờ tu luyện Kim Cương Bạt Sơn Quyết, vẫn chỉ có hai tầng sáng liên tục chớp động như trước, không có một chút sơ hở nào. Trịnh Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, hắn chần chừ một hồi lâu. Lại thử điều động chân khí. Kết quả chân khí trong cơ thể lại lập tức từ trong đan điền ồ ạt tràn ra, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới tam giai, mà quang mang quanh người cũng biến thành ba tầng. Thu vào, phát ra, lại thu vào, lại phát ra, liên tục thử nghiệm mấy lần, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cùng chắc chắn, đan điền của mình quả thật có thể giúp hắn che giấu đẳng giai của chân khí. Từ nay về sau, chỉ cần hắn không muốn thì không có một người nào có thể nhìn thấu con át chủ bài lớn nhất này của hắn. T, R, U, I dài, E, N, F, U, L, L, V, N. Đương nhiên, nếu như gặp phải người có mắt thần, có thể nhìn thấu cái đan điền kỳ dị thì hắn không thể nào qua mắt đối phương được. Nhưng Trịnh Hạo Thiên tin tưởng, người có thể làm được điểm này tuy không đến mức không có, nhưng muốn gặp được một người cùng không phải chuyện dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng giống như đã hạ quyết định nào đó. Hắn mở túi không gian, lấy ra một đống nội đan yêu thú nhị giai họ Hùng. Mấy thứ này đều được đổi từ chỗ Vạn Bảo Hiên, vốn là chuẩn bị cho Dư Uy Hoa sử dụng, nhưng không ngờ tới 5 người bọn họ sau khi đùng yêu đan. Đồng thời tấn chức không ngờ toàn bộ đều bảo toàn phẩm cấp. Kết quả như vậy thật vượt ra khỏi dự liệu của Trịnh Hạo Thiên, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy vui mừng vô cùng. Thế là một lượng lớn yêu đan nhị giai trong tay hắn đều không có chỗ để dùng, hơn nữa những viên yêu đan này đều đã được Vân Thải Điệp cẩn thận chọn ra trong bảo khố của Vạn Bảo Hiên. tuy chưa chắc đã được xếp vào hàng cực phẩm, nhưng ít nhất cũng có thể đứng vào hàng thượng phẩm. Trịnh Hạo Thiên chọn lấy một viên yêu đan, thoáng cảm ứng phẩm chất trong đó. Sau khi hài lòng mới nuốt yêu đan vào trong bụng, yêu đan vào bụng lập tức phóng xuất ra một tia nhiệt khí như có như không. Chân khí trong cơ thể tự nhiên bắt đầu khởi động cuốn lấy viên yêu đan. Sau khi nuốt yêu đan vào cơ thể, nhất định phải dùng chân khí luyện hóa nó, đồng thời dung nhập yêu lực và phách lực trong yêu đan vào cơ thể, hơn nữa còn không được để phách lực của yêu thú tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân. Quá trình cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn có thể thất bại. Bất quá, so với tình huống lần đầu tiên đùng yêu đan thì tốt hơn nhiều lắm. Nhiệt lưu từ trong yêu đan cuồn cuộn tràn ra, đồng thời chảy đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên liền trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm ứng rất rõ ràng, yêu đan trong cơ thể đang bị chân khí của hắn luyện hóa, chân khí cấp bậc tam giai liệp vương muốn luyện hóa nhị giai yêu đan chẳng có gì khó khăn. Nhưng sau khi yêu lực cùng phách lực tiến vào trong cơ thể liền lập tức biến mất. Không thấy một chút tăm hơi nào, giống như thứ hắn đang luyện hóa không phải là yêu đan, mà là một viên chân khí đan vậy. Chỉ sau một khắc đồng hồ, viên yêu đan nhị giai đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, đồng thời hấp thu sạch sẽ lực lượng tinh túy bên trong. Nhưng khiến cho Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn không hề cảm nhận được biến hóa đặc thù đo yêu đan mang lại. Hắn đã tận mắt nhìn thấy quá trình mấy người Dư Uy Hoa luyện hóa nhị giai yêu đan. Khi bọn hắn luyện hóa yêu đan cao giai cùng loại thân thể bị Cốc Truyện Audio.com, lực lượng của yêu đan cải tạo, đồng thời bọn họ cũng bởi vì không chịu đựng nổi thống khổ mãnh liệt mà không tự chủ được phải yêu hóa biến thân. Đồng dạng, sau khi bọn họ hoàn thành luyện hóa yêu đan thành công, lực lượng sau khi yêu hóa biến thân cũng tăng lên tương ứng. Tuy trình độ yêu hóa biến thân không có thay đổi, nhưng thân thể bọn họ lại càng mạnh mẽ hơn, càng trở nên tiếp cận với yêu thú đồng giai hơn. Chỉ là hiện giờ Trịnh Hạo Thiên lại không hề có cái cảm giác này. Cho dù khi luyện hóa yêu đan cũng không hề cảm nhận được bất cứ chút thống khổ nào. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hơi lo lắng. Trầm ngâm một hồi lâu, hai mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe sáng, chân khí trong cơ thể hắn lại một lần nữa bắt đầu khởi động, đồng thời trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân, biến thành một con cuồng bạo hùng vương. Cảm thụ cường độ khí tức từ trên thân thể tỏa ra. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện, nếu chỉ đơn thuần nói về khí tức, thì hiện giờ hắn đã chẳng thua kém gì tam giai luyện yêu võ giả rồi. Kỳ thật khi hắn vừa mới tấn chức liệp vương tam giai đã phải phát hiện ra điểm bất thường này rồi. Nhưng lúc đó trong lòng hắn đang kích động vô cùng, mà bỏ qua chi tiết cực kỳ quan trọng này. Liệp vương và luyện yêu võ giả tuy cùng là tu luyện giả, nhưng giữa bọn họ vẫn có khác biệt rất lớn. Sau khi tu luyện chân khí tới một mức độ nhất định, liệp vương có thể tự động tiến giai, nhưng nếu không nuốt yêu đan đồng giai đồng thời tiến hành luyện hóa, thì liệp vương thủy chung vẫn chỉ là liệp vương, mà không có khả năng biến thành luyện yêu võ giả đồng giai. Nếu song phương phát sinh chiến đấu, tố chất thân thể liệp vương căn bản không thể nào so sánh với luyện yêu võ giả, cho nên kết quả tất nhiên chỉ có thảm bại mà thôi. Mấy người Dư Uy Hoa đầu tiên là phải tấn chức nhị giai liệp vương trước, sau đó mới dùng yêu đan biến thành luyện yêu võ giả. Ở thời điểm là nhị giai liệp vương và thời điểm nhị giai luyện yêu võ giả, khí tức tỏa ra từ trên người bọn Dư Uy Hoa hoàn toàn khác hẳn nhau. Chỉ là nếu áp dụng lên người Trịnh Hạo Thiên, cái quy luật này tựa hồ đã mất đi hiệu lực. Khi chân khí của hắn đạt tới trình độ liệp vương tam giai, đồng thời yêu hóa biến thân thành cuồng bạo hùng vương, cường độ khí tức của hắn không ngờ so với tam giai luyện yêu võ giả đã yêu hóa biến thân lại không thua kém chút nào. Nên là lúc trước Trịnh Hạo Thiên kiến thức hạn hẹp, đương nhiên không thể xác định được. Nhưng hiện giờ hắn đã gặp qua rất nhiều tu luyện giả cấp thấp nên cũng hiểu biết rõ ràng khác biệt giữa khí tức luyện yêu võ giả và khí tức liệp vương. Cho nên hắn tuyệt đối có thể khẳng định khí tức mình đang tỏa ra lúc này tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn luyện yêu võ giả tam giai. Chân khí không ngừng vận chuyển, đồng thời cảm ứng từng tia biến hóa trong cơ thể cuồng bạo hùng vương. Rất nhanh hắn đã phát hiện thân thể của mình quả nhiên bất đồng, dưới tình huống yêu hóa biến thân, thể chất của hùng vương so với trước kia được đề cao lên rất nhiều. Trong cơ thịt tràn ngập một loại lực lượng, phảng phất như dùng vĩnh viễn không cạn kiệt. Loại lực lượng mênh mông này khiến cho hắn đột nhiên có ham muốn tìm một đối thủ. Đánh một trận thật đã đời. Tuy hắn không biết thực lực khi biến thân thành cuồng bạo hùng vương cuối cùng là tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn vẫn có một cảm giác kỳ. Cốc Truyện Audio.com, quái, nếu như Dư Uy Hoa và Lâm Đình có mặt ở đây, đồng thời giao thủ với hắn, thì chỉ cần một chưởng, hắn tuyệt đối có thể đánh bay hai người bọn họ. Niềm tin cường đại thế này có lẽ chỉ khi tam giai luyện yêu võ giả đối mặt với nhị giai luyện yêu võ giả mới có. Chậm rãi, chân khí đình chỉ lưu truyền, Trịnh Hạo Thiên khôi phục lại hình dáng nhân loại, hắn mơ hồ nắm được một điểm mấu chốt, có lẽ thể yêu hóa hoàn toàn của hắn có được ưu thế nghịch thiên mà những luyện yêu võ giả không thể nào có được. Đó chính là, hắn chỉ cần nuốt yêu đan một lần là đủ, sau này khi đẳng giai chân khí tăng lên, đẳng giai yêu hóa biến thân của hắn cũng được đề cao theo, không mất chút công sức nào. Giống như một con yêu thú chân chính, hắn không bao giờ bị yêu đan hạn chế nữa cách chương.